Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3093, chương 3094, xả thân lấy nghĩa. Sơn môn phá toái, thây ngang khắp đồng, Thái Minh Ngọc hoàn thiên cường giả, tử thương vô số, ba ngày chiến hạ xuống, Thái Minh Ngọc hoàn thiên tinh anh tử thương hơn phân nửa. Chính là chúa tể cảnh, cũng vẫn lạc hơn trăm, đến mức chúa tể cảnh phía dưới, thương vong càng là vô số kể. Trận chiến tranh này, thảm liệt tới cực điểm. Đương nhiên, huyết tộc cũng không có đòi tiện nghi, đồng dạng tổn thất nặng nề. Thái Minh Ngọc hoàn thiên cường giả, hoàn toàn là lấy mệnh tương bác, căn bản bất kể thương vong. Cùng mặt khác, chư thiên bất đồng, Thái Minh Ngọc hoàn thiên lực ngưng tụ, cường đại đến làm cho người giận sôi, chính là y huyết, cũng vì đó động dung. Hắn coi là ưu thế tuyệt đối, sẽ rất nhanh phá hủy những người này ý chí chiến đấu, để bọn hắn tán loạn mà chạy. Nhưng không có, thậm chí, những cái kia từ chư thiên mang về cường giả, cũng nhao nhao chiến đến một giọt máu cuối cùng. Bất quá huyết tộc có cường đại năng lực khôi phục, nếu mà so sánh, tổn thất lại nhỏ hơn rất nhiều. Cực dược tông chủ điện phụ cận, tụ lại lấy một nhóm lớn chúa tể cảnh cường giả. Phong Tiểu Thiên dẫn hơn 10 vị chúa tể cảnh, đang tự thủ tại chủ điện phụ cận. Hắn toàn thân nhuốm máu, khí tức lộn xộn, lại chiến ý trùng thiên. Ha ha, Phong Tiểu Thiên, các ngươi liều chết thủ hộ chỗ này không gian. Xem ra nơi này thật sự có đồ tốt. Nếu như không có đoán sai, quyển chữ thiên cần phải chính là chỗ này. Huyết Nặc nhìn xem Phong Tiểu Thiên, cười to nói. Phong Tiểu Thiên ngưng tiếng nói, phải thì như thế nào? Huyết Nặc nhếch miệng cười một tiếng, nói, còn muốn làm chó cùng rứt dậu sao? Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, có thể chống bao lâu? Phong Tiểu Thiên lau vết máu ở khóe miệng, ngạo nghễ nói, chỉ cần ta sống, ngươi liền mơ tưởng bước vào cực quang các nửa bước. Trong lúc kịch chiến, một đạo công kích kém chút hủy cực dược tông chủ điện. Nơi này là cực quang các lối vào, cũng là quyển chữ thiên chỗ ở, là Thái Minh Ngọc hoàn thiên căn cơ sở tại. Phong Tiểu Thiên tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem cực quang các không gian bị hủy, liền xả thân đỡ được một kích này. Nhưng dạng này cũng bộc lộ ra tầm quan trọng của nơi này. Dạng này không gian giấu giếm được chúa tể phía dưới rất dễ dàng, có thể tự nhiên không gạt được Huyết Nặc bực này cường giả. Thế là Huyết Nặc tụ tập một nhóm lớn chúa tể cảnh tấn công mạnh nơi này. Nguyên bản Phong Tiểu Thiên bên người cũng có vài chục cái chúa tể cảnh, nhưng bởi vì phải bảo vệ nơi này, bọn hắn lui không thể lui, không cách nào quanh co chiến đấu, chỉ có thể ngạnh kháng. Ba ngày hạ xuống, Phong Tiểu Thiên bên người chỉ còn lại có hơn 10 cái chúa tể cảnh, mà lại từng cái trọng thương. Ha ha ha, châu chấu đá xe, Phong Tiểu Thiên, người ta đấu nhiều năm như vậy, hôm nay muốn giết ngươi, thật đúng là có chút phiền muộn đâu. Cùng tiến lên, phá chỗ này không gian, cướp giật quyển chữ thiên. Ra lệnh một tiếng, mấy chục chúa tể cảnh như gió quyển giết tới đây. Phong Tiểu Thiên một ngựa đi đầu, chào đón địch, trên người hắn máu tươi, bằng thêm mấy phần tiêu sát chi khí. Hơn 10 người đối số 10 người, cái này hoàn toàn là một trận không ngang nhau chiến đấu. Nhưng không có người lui lại. Tử Thương, Minh Giang, hai người các ngươi hộ hai ta cánh, những người khác bọc hậu, Huyết Nặc bọn hắn giao cho ta. Phong Tiểu Thiên quát lên, không cần hắn phân phó, hai người này sớm đã ngăn tại hai cánh của hắn. Chu Tử Thương, Tống Minh Giang, hai người này đều là hắn tại Nam Kỳ Cự Thành lúc chiến hữu, phối hợp sớm đã ăn ý vô gian, Nam Kỳ Cự Thành là cái xay thịt trận, nhưng cũng ra đời một nhóm lớn cường giả. Chu Tử Thương cùng Tống Minh Giang chính là trong đó người nổi bật. Lúc đầu, bọn hắn muốn đột phá chúa tể cảnh, độ khó là phi thường lớn, nhưng Diệp Viễn làm hỗn nguyên trận, Chu Tử Thương cùng Tống Minh Giang hai người nhất cử liền đột phá chúa tể cảnh. Hai người này tại Nam Kỳ Cự Thành lịch luyện nhiều năm, đều là năng chinh thiện chiến hạng người, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, lúc này mới sống đến nay, bất quá cũng đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Đánh giáp lá cà, đối mặt hơn 10 vị chúa tể cường đại công kích, đám người này lộ ra cố hết sức. Đương nhiên, áp lực lớn nhất tự nhiên là Phong Tiểu Thiên. Hắn một người, lúc này vẫn đối mặt với lục đại đỉnh tiêm chúa tể. Mà Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên bên này, chỉ còn lại có hắn một người. Nhưng, đối mặt như vậy cách xa thực lực sai biệt, không ai lui lại. Đối mặt mười mấy người này chiến cuộc, Huyết Nặc lại vẫn là đánh mãi không xong. Đám người này, quá ương ngạnh rồi. Cận Vũ, ngươi đi gạt bỏ Trắc Dực, chúng ta lại vây giết Phong Tiểu Thiên. Huyết Nặc đột nhiên nói, được rồi, Cận Vũ cũng là đỉnh tiêm chúa tể một trong. Tuân lệnh sau đó, thân hình nhất chuyển, liền hướng Trắc Dực mà đi. Phong Tiểu Thiên cảm thấy trầm xuống. Nhưng hắn đã vô lực ngăn trở. Hắn hiện tại toàn bằng một hơi thở chống đỡ, vô luận tinh thần hay là nhục thể đều đã đạt tới cực hạn. Cận Vũ thân hình trên không trung xẹt qua một đạo màu máu đường vòng cung, bay thẳng Chu Tử Thương. Tử Thương, cẩn thận! Phong Tiểu Thiên hai mắt huyết hồng, nghiêm nghị quát. Chu Tử Thương lại là cười to nói, ha ha ha, đến hay lắm, Phong thành chủ, lão Chu ta đi trước một bước. Dứt lời, hắn nhìn về phía Cận Vũ, cười to nói, cẩu tạp toái, muốn giết ta Chu Tử Thương, vỡ rời người đầy miệng răng. Phía sau hắn, Vĩnh Sinh Chi Môn nổi lên, Chu Tử Thương cả người phảng phất hóa thân một hỏa nhân, khí thế trên người lập tức nhảy lên tới cực kỳ mức đáng sợ. Khoảng cách đỉnh tiêm chúa tể cũng chỉ có cách nhau một đường. Phong Tiểu Thiên đối mặt ngũ đại đỉnh tiêm chúa tể, tất nhiên là không rảnh phân thân. Nhưng Chu Tử Thương tình hình, hắn chỗ nào không cảm giác được. Giờ khắc này, hắn lại bình thường trở lại. Ha ha ha, lão Chu đi tốt. Phong Mỗ sau đó liền đến. Phong Tiểu Thiên bỗng nhiên phóng khoáng cười to nói. Chu Tử Thương một mặt thong dong, nắm lấy trường đao trong tay, một cái quét ngang, phốc phốc, đối diện một cái chúa tể cảnh né tránh không kịp, trực tiếp bị một đao kia triệt để ma diệt, mà một đao kia thế đi không giảm, phảng phất muốn đem cái này thương khung phá vỡ bình thường. Bay thẳng Cận Vũ mà đi. Cận Vũ hơi biến sắc mặt, hắn cảm nhận được một đao này phong mang. Một đao này uy lực tuyệt đối đã đạt đến đỉnh tiêm chúa tể trình độ. Nếu là liều mạng, tuyệt đối là lưỡng bại câu thương hạ tràng. Chỉ gặp Cận Vũ sắc mặt lóe lên, thân thể trên không trung bay tứ tung ra ngoài, ý đồ tránh né một đao kia. Giờ khắc này hắn rút lui, dù sao Chu Tử Thương một đao kia đã hao hết sinh mệnh lực, chết không thể chết lại, liều mạng không đáng. Ha ha ha, kém cỏi đồ vật, liền lão tử một đao cũng không dám tiếp. Đi chết đi. Trong tiếng cười lớn, Chu Tử Thương đao thế nhất chuyển, đuổi sát Cận Vũ, buộc hắn ứng chiến. Cận Vũ hoảng hốt, bởi vì một đao kia quá nhanh rồi. Không kịp nghĩ nhiều, hắn trở lại chính là một cái. Oanh, trong hư không, hai đạo cường đại công kích mãnh liệt đụng vào nhau. Phốp, Cận Vũ cuồng phún một ngụm máu, chỉ cảm thấy toàn thân mình huyết dịch đều muốn bị nổ tung. Chu Tử Thương một đao kia, hay là bị thương nặng hắn, mà lúc này, Chu Tử Thương thân thể mềm nhũn ngã xuống, từ không trung rơi xuống, đã là không còn khí tức. Tên điên, thật sự là một đám tên điên. Cận Vũ nổi giận mắng, đám người này đơn giản chính là một đám tên điên, không ai chạy trốn, toàn bộ chiến đến cuối cùng một hơi thở. Chu Tử Thương bất quá là cái phổ thông chúa tể, lại bạo phát ra kinh người chiến lực, đem hắn cái này đỉnh tiêm chúa tể trọng thương. Cái này tại địa phương khác là muốn cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng mà hắn chưa tỉnh hồn, hư không bên trên lại bộc phát ra một đạo kinh thiên công kích, hướng hắn bay thẳng mà tới. Cận Vũ toàn thân lông tóc dựng đứng, chỉ cảm thấy một luồng khí tức tử vong đập vào mặt. Phong thành chủ, lão Tống cũng đi trước một bước. Ha ha ha, cẩu vật, chết đi. Tống Minh Giang thanh âm vang vọng bầu trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.